Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, sinh nhật cùng xuất phát. Rời đi Hokage văn phòng, trên trời đã phủ lên một vòng minh nguyệt. Ánh trăng rất tròn, cực kỳ giống cố hương Trung Thu Chi Nguyệt. Kakashi nhìn xem kia chỉ tốt ở bề ngoài ánh trăng, suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút bay xa. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Một cái thuấn thân, Kakashi biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã tại Úy Linh Bia. Nhẹ nhàng địa vuốt ve qua Úy Linh Bia bên trên mấy cái kia tên quen thuộc. Kakashi trong lúc nhất thời có chút cô đơn. Minato lão sư, rất xin lỗi. Chuyện gần nhất rất nhiều, cho nên thật lâu không có tới nhìn ngươi. Hôm nay là ngày 25 tháng 1. Cũng là sinh nhật của ngươi. Ta không muốn tốt muốn chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi, cho nên là tay không mà đến. Bất quá ta mang cho ngươi tới mấy một tin tức tốt. Naruto hắn đã 16 tuổi. Nắm giữ ngươi đã từng đều không có nắm giữ thuộc tính Rasengan. Hiện tại đã có được rất mạnh thực lực. Ngươi lưu cho hắn cửu vĩ, hắn cũng đã có thể thuần thục sử dụng. Đương nhiên, muốn trở thành hoàn mỹ nhân trụ lực, hắn còn có một đoạn đường muốn đi. Kakashi nói, liền nhớ tới năm đó cái này một ngày. Cũng là Minato lão sư sinh nhật. Mình bị Obito cùng Lâm cùng đi Minato lão sư trong nhà cho hắn sinh nhật. Lúc đó mình mặc dù mặt ngoài có chút không tình nguyện, nhưng lại cũng chân thành chúc phúc Minato lão sư. Đáng tiếc, hết thảy đều đã đi qua, mà lại cũng trở về không đi. Kakashi tại Úy Linh Bia bên cạnh lại yên lặng cực kỳ lâu, mới chậm rãi rời đi. Lúc này Konoha đã dần dần quạnh quẽ. Bận rộn một ngày mọi người cũng nhao nhao bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Nơi cuối đường, Kakashi lại nhìn thấy nhà kia luôn luôn mở đã khuya cửa hàng Ichiraku Ramen. Kakashi trong lòng không hiểu ấm áp, chậm rãi đi qua. Hoan nghênh quang lâm. Teuchi đại thúc thanh âm mãi mãi cũng tràn đầy sức sống. Hắn mãi mãi cũng dùng đến nhất là sung mãn nhiệt tình đi hoan nghênh mỗi một cái đến nơi này khách. Nhân, Kakashi, đã trễ thế như vậy ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Teuchi đại thúc hơi kinh ngạc nói. Teuchi đại thúc không phải cũng là. Kakashi cười nói. Teuchi đại thúc nghe vậy cười nói. Nói cũng đúng, muốn ăn cái gì? Đại thúc hôm nay mời khách. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Kakashi đang muốn gọi món ăn thời điểm, Iris từ sau chù bên trong đi ra. Kakashi đại ca. Iris kinh hỉ nói. À, là Iris à, Kakashi đại ca là đến ăn mì sao? Iris có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Đúng vậy à, thế nào? Quá tốt rồi. Kakashi đại ca. Ta vừa vặn từ tịch chi thôn bồi dưỡng trở về. Học xong là lưu hành nhất nước động diễn. Người nhất định phải nếm thử. Iris nói. Trong hai mắt đều là cháy hừng hực nhiệt tình. Kakashi bị làm đến có chút mộng. Nhưng vẫn là đồng ý nói. Tốt, vậy ta liền thử một chút. Thật sự là quá tốt. Iris nghe vậy hưng phấn hơn. Bắt đầu bận rộn. Teuchi đại thúc ở một bên nhìn xem. Có chút vui mừng, Teuchi đại thúc, nhìn Iris cố gắng như vậy. Người tiệm mì sợi có người kế nghiệp. Kakashi cười nói, đúng vậy à, nghĩ lúc trước Iris bất quá mới là một điểm lớn hài tử. Hiện tại đã có thể làm ra mỹ vị mì sợi. Thời gian thật sự là trôi qua rất nhanh à, Teuchi đại thúc cảm khái nói. Kakashi nghe vậy nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Huống chi. Iris làm xong nước động diễn, bày tại Kakashi trước mặt, chờ mong Kakashi đánh giá. Kakashi cũng không để cho Iris chờ lâu, nhấm nháp về sau cấp ra chính diện đánh giá, để Iris mừng rỡ không thôi. Đối với nàng tới nói, hạnh phúc có đôi khi liền là như thế đơn giản. Kakashi cái này một lần ăn rất chậm, chờ hắn ăn xong thời điểm, Ichiraku Ramen đã đóng cửa. Kakashi hướng Teuchi đại thúc cùng Iris nói tạm biệt, chậm rãi đi trở về nhà của mình. Cái kia không có một ai. Băng hàn vô cùng trạch viện, nhìn xem Kakashi bóng lưng rời đi hơi có vẻ cô đơn. Teuchi đại thúc kia mãi mãi không mở ra được con mắt, chậm rãi mở một đường nhỏ. Kakashi, người năng tiếp nhận, còn có bao nhiêu? Đối với kia cố định số mệnh, người lại có thể làm đến trình độ gì? Teuchi đại thúc thanh âm rất nhẹ. Liền tại bên cạnh hắn Iris đều không có nghe tiếng. Teuchi đại thúc nhìn về phía ngày đó không trung trăng tròn. Thở dài, liền thu thập cửa hàng chuẩn bị nghỉ ngơi. Sâu xa thăm thẳm bên trong là có hay không có cái gì số mệnh sao? Căn, sai, lần này nhiệm vụ nhớ kỹ sao? Danzo lạnh lùng nói. Vâng, minh bạch, vậy đi đi, sai thối lui. Danzo ánh mắt vẫn là như vậy hung ác nham hiểm. Sai đi trên đường, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không hiểu lần này Danzo cho hắn nhiệm vụ ý nghĩa tại cái gì địa phương. Nhưng là thân là căn thành viên, chỉ có chấp hành nhiệm vụ nghĩa vụ, cũng không có hỏi thăm nhiệm vụ giá trị quyền lực. Cho nên, bất luận Danzo để Sai đi làm cái gì, Sai đều sẽ không chút do dự đi làm. Tại trong phòng của mình, Sai lấy ra một bản tập tranh, có chút cũ nát tập tranh lại phảng phất là cái gì hiếm thấy chân bảo. Bị Sai vững vàng nắm trong tay, lúc này, trên mặt của hắn mới có nhỏ bé chân thực biểu lộ. Tiến vào căn, liền nhất định là một kẻ đáng thương. Ngày thứ hai trước kia, Yamato liền tới đến Hatake gia đình. Nhiệm vụ sự tình, Yamato đã tại Sunet nơi đó đạt được chi tiết tình huống. Bây giờ, hắn liền là tìm đến Kakashi báo danh. Kakashi tiền bối, Yamato gõ cửa phòng. Chỉ chốc lát, cửa phòng liền mở, lọt vào trong tầm mắt người. Một mặt lười nhác. Hiển nhiên mới vừa mới tỉnh ngủ. Là Yamato à, sớm như vậy lại tới. Kakashi tiền bối, ta khó được rời đi ám bộ chấp hành nhiệm vụ, cho nên có chút tiểu hưng phấn. Yamato có chút ngượng ngùng nói. Kakashi nghe vậy cười nói. Cái này thật đúng là không giống ngươi. Yamato gãi đầu một cái. Nói ra, đúng rồi, Kakashi tiền bối. Lần này ta hành động danh hiệu là Yamato. Về sau cũng không nên gọi Sai. Yamato sao? Kakashi nhẹ giọng nỉ non. Tựa hồ lại xốc lên cái gì hồi ức. Kakashi tiền bối. Yamato có chút kỳ quái kêu lên. Yamato thật sao? Ta nhớ kỹ. Tốt, chờ ta một phút. Lập tức liền có thể thu thập tốt. Vâng, Kakashi tiền bối. Konoha đại môn. Shino, Hinata. Rằng còn có Sai đã tại nơi đó chờ. Không bao lâu, Kakashi cùng Yamato liền cùng đi tới. Kakashi nhìn đồng hồ, nói ra, thời gian vừa vặn, chúng ta lên đường đi. Nhiệm vụ cụ thể chi tiết, chúng ta trên đường lại nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Lập tức đều là mũi chân một điểm, biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Kabuto chính mang theo một vị thiếu niên tiến về hồ nước tìm kiếm Tam Vĩ. Kabuto tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu? Thiếu niên hỏi, vị này thiếu niên có hai con ngươi màu tím, màu trà tóc dài, nhìn qua có chút âm nhu, nhưng lại thật sự là một cái nam hài. Yukimaru, ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Kabuto cười nói, thật sao? Kia thật là quá tạ ơn Kabuto tiên sinh. Yukimaru nói, khắp khuôn mặt là nụ cười mừng rỡ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.